Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 25, góc truyện audio.com. Ngày hôm qua xử nữ ôm Bảo Bình khóc đến cả tiếng đồng hồ. Tâm tình cô cũng tốt hẳn lên. Nhiều năm như vậy chưa lần nào xử nữ có thể khóc nhiều và khóc thoải mái như vậy cả. Nay Bảo Bình cảm thấy khỏe hơn nên nay cùng ba sao nữ đến lớp. Lúc đi ngoài hành lang thì bốn sao nữ chạm mặt với bốn sao nam. Bảo Bình thì nhìn xử nữ đang cúi đầu rồi quay sang nở nụ cười nhẹ với Bảo Bình. Thiên Yết thì nhìn những vết thương trên người Bảo Bình và xem xét tình trạng của Bảo Bình ra sao nhưng mặt vẫn lạnh như tiền cứ như không quan tâm. Còn Ma Kết vẫn nhìn xử nữ như bình thường nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả được. Về cặp Thiên Bình và Nhân Mã vẫn chào hỏi cười nói vui vẻ. Trong hai người lòng lại có một cảm giác vui vẻ khi được gặp nhau. Cặp có vẻ như đầy lửa nhất chính là Bạch Dương và Sư Tử tuy không cãi nhau nhưng khi chạm mặt lại làm lơ nhau nên miệng của hai người ngứa ngái vô cùng. Tám sao lướt qua nhau và sải chân đều nhau cùng đi về lớp. Reng reng, khi thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào thì cả lớp Bảo Bình cùng đứng lên chào. Thấy cô gật đầu một cái thì học sinh đều ngồi xuống. Cô chủ nhiệm đi lại bàn giáo viên để giáo án sau đó thì lên tiếng đều đều nói. Trường ta có một thông báo mới. Đó là tuần sau trường ta sẽ tổ chức một chuyến đi tham quan biển 4 ngày 3 đêm ở Chi Chi. Các em có thể đi xe của trường hoặc đi xe riêng. Em nào tham gia thì gặp cô tổng phụ trách ở văn phòng để đăng ký. Ôi dào, tưởng đi đâu đi biển Chi Chi. Tôi đây đi muốn mòn cả biển rồi. Một giọng tranh chu vanh lên. Đúng vậy, đi giết cũng chán rồi. Đi Anh Quốc hay Mỹ chắc vui hơn đấy. Ẻm khác lên tiếng, và rồi những giọng tranh chua khác cũng lần lượt nổi lên. Nhưng riêng Bảo Bình lại khác, cô rất hào hứng vích Bảo Bình rất thích đi biển nhất là đi cùng bạn bè của cô. Với lại Bảo Bình được đi biển cũng không được nhiều chắc đó giờ cũng chỉ khoảng 1-2 lần gì đấy. Các sao nữ cũng biết Bảo Bình rất thích biển nên khi Bảo Bình xoay xuống họ ánh mắt long lanh như mong họ sẽ cùng đi với cô nên ba sao cùng nhau gật đầu. Bảo Bình lại càng hào hứng hơn. Đang vui vẻ bỗng dưng Bảo Bình nhớ việc gì đó liền quay sang xử nữ rồi lên tiếng. Biển Chi Chi chẳng phải là, nhưng không sao đâu, hi hi, xử nữ khẽ rũ mắt xuống nhưng rồi lại nhanh nhìn Bảo Bình vác cười. Nhưng tớ thấy như vậy không ổn cho lắm hay? Bảo Bình khá lo lắng nên nói tiếp. Thật không sao mà, cậu cứ vậy là tớ giận đấy. Xử nữ bia ớt Bảo Bình định nói gì nên cắt ngang lời Bảo. Bảo Bình nhẹ gật đầu một cái như đã hiểu. Đúng vậy, biển Chi Chi là nơi mà xử nữ và Ma Kết gặp nhau đó cũng là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm đẹp của Ma Kết và Khánh Ly. Bảo Bình sợ vì sự yêu thích của bản thân mà chạm vào nỗi đau của xử nữ nên có ý bảo ba sao là không đến biển. Về phần xử nữ lại không muốn vì cô mà bỏ mất chuyến đi của Bảo Bình. Và lại cô cũng muốn trở lại nơi đó một lần nữa. Các em giữ trật tự. Chúng ta vào bài học. Cô chủ nhiệm thấy lớn khác ổn nên lên tiếng. Tiết một lặng lẽ trôi qua. Tiết hai cứ trôi không ai cản đâu. Tiết 3 ahihi tiết này tiết sau nữa thôi. Tiết 4 sắp về rồi. Tụi mình xuống văn phòng đăng ký thôi. Chúng ta, sẽ đi xe của trường. Bạch Dương nói, ok, Đồng Thanh, đi xe riêng hay xe của trường đều đăng ký hết nhá và Bảo Bình đã alo cho ba ma xin phép lúc ra chơi. Đã, được đi rồi nên bây giờ mới đi đăng ký. Cả 4 sao nữ cùng đi xuống văn phòng đăng ký. Và hiện tại văn phòng đã đông cứng người đăng ký. 4 sao nữ khá ngạc nhiên vì rõ là bọn nữ nam sinh đó không tham gia chuyến đi này vì họ đã đi đến phát chán rồi. Chuyện gì thế này? Bạch Dương hỏi. Chẳng chuyện gì cả, chỉ là tứ đại YKMT. Do Âu đã nhận ra mình lấy tên Ba Ba Thiên Yết đặt tên nhóm nên giờ Âu đổi lại nhóa. Cũng tham gia chuyến đi này nên bọn họ mới ủng kéo đến đăng ký thôi. Thiên Bình cập nhật thông tin vô cùng nhanh nên lên tiếng. Thì ra vậy, Bảo Bình gật gật đầu. Hai đi chơi cũng chẳng yên với đám hám trai này. Bạch Dương than vãn, để tớ vào đăng ký cho các cậu. Đứng đây nghe đám vịt trời này la mệt thật đấy. Thiên Bình nói, ok con Kiki, Đồng Thanh, nói rồi ba sao nữ DAS băng đá phía trước ngồi. Còn Thiên Bình thì vào đăng ký. Thiên Bình vừa bước vào thì mặt chuyển sang lạnh lùng. Đám nữ sinh, nam sinh thấy vậy liền rẽ sang hai bên để Thiên Bình đi vào và Thiên Bình đã nhanh chóng đăng ký cho cô và ba sao nữ. Vì sao có nhiều nữ sinh tham gia vào chuyến đi thì chắc ai cũng đã biết nhưng vì sao lại có nam sinh đơn giản chỉ vì có các hot girl của trường cũng đi nên họ cũng cùng kéo nhau đi đăng ký. Hết chép, ao chúc Mina, San thi thật tốt và đạt điểm siêu cao nha, cách chương.